Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 178, chương 181. Hắc ấn thành mặt nam bên ngoài 10 dặm nơi nào đó trong rừng rậm. Ha ha, Huyết Tông thiếu tông chủ. Ngươi nghĩ rằng chúng ta không biết ngươi điểm ấy trò vặt sao? Lão phu thiết được rồi, cái chồng đã sớm sẽ chờ ngươi đến chui. Cho ngươi phi hành đấu kỹ. Ba vân thanh linh đan cùng với cái kia chuẩn bị mua địa cấp đấu kỹ hơn 8 triệu kim tệ ta Hắc Khô Mộ liền thu nhận. Hắc Khô Mộ trong đó một vị mọc da râu cá chê đấu vương cường giả trêu tức nhìn về phía bị thương khá bên trong Phạm Lăng. Ha ha cười nói. Ngươi đừng có giết ta. Ta đem trên người tất cả mọi thứ đều cho các ngươi. Phạm Lăng thất thần khóc giống nói. Giờ khắc này hắn đã cùng đường mạt lộ. Vốn tưởng rằng sớm thiết được rồi mai phục sẽ không có sơ hở nào. Vì thế thậm chí từ Huyết Tông sai ra một tên đấu vương cường giả. Ai thành muốn Hắc Khô Mộ đã sớm chuẩn bị. Kín đáo chuẩn bị ba vị đấu vương cường giả tiếp ứng. Không tới nửa nén hương thời gian. Tên kia phụ trách mai phục đấu vương cường giả cùng bên cạnh hắn mấy vị đấu linh cùng với mười mấy. Tên đại đấu sư liền đều bị vây công mà chết rồi. Ha ha, xin lỗi. Hắc giác vực chưa bao giờ buông tha đạo lý này. Tên kia Hắc Khô Mộ đấu vương cường giả trêu tức. Cười cợt, đang muốn động thủ đem Phạm Lăng đánh giết. Xa xa một vị Hắc Khô Mộ đấu linh cường giả cấp tốc tới rồi. Khi hắn cùng hai gã khác đấu vương bên tai nói thầm mấy câu, làm cho ba tên đấu vương lông mày không hẹn mà cùng nhíu lại. Nhìn vài tên đấu vương vẻ mặt biến hóa, Phạm Lăng trong lòng vui vẻ, chợt cao giọng hô, chúng ta Huyết Tông lương trưởng lão đã chạy đi. Hắn nhớ kỹ dáng dấp của các ngươi. Nếu các ngươi là giết ta, phụ thân ta sẽ không bỏ qua các ngươi. Hắn không làm gì được Hắc Khô Mộ. Nhưng tuyệt đối sẽ đem ở giữa sân người. Thừa dịp các ngươi lạc đàn thời điểm giết cho hả giận. Buông tha ta, ta đem nạp giới cho các ngươi. Nghe vậy, Hắc Khô Mộ mọi người khuôn mặt nhìn nhau. Trong mắt mang theo một vệt không cam lòng. Không hẹn mà cùng gật gật đầu. Lạnh lùng nói, coi như ngươi tiểu tử gặp may mắn. Mau đưa nạp giới giao ra đây. Ta đây liền cho, vậy thì cho, chấm ngoặc kép. Trở về từ cõi chết, Phạm Lăng lau nước mắt, đem nạp giới gỡ xuống ném cho tên kia Hắc Khô Mộ đấu vương. Thở phào một hơi đồng thời, trong lòng âm thầm thề, ngày sau nhất định phải báo thù, sẽ ở đó tên Hắc Khô Mộ đấu vương muốn tiếp được nạp giới lúc. Nạp giới ở giữa không trung đột nhiên không thấy, biển lớn hộ thân bọc bên trong, Tiêu Sắt trong tay thưởng thức Phạm Lăng nạp giới, tiện tay đem thu nhập hệ thống kho. Sau đó cùng tiểu y tiên quen biết một chút, cười nói, tốc chiến tốc thắng, bọn họ hiện tại không cách nào nhìn thấy chúng ta. Ngươi trực tiếp đánh giết cái kia ba tên đấu vương, những người khác giao cho ta. Tiểu y tiên khẽ gật đầu, tay ngọc dương lên, điều động ngoại giới độc thuộc tính năng lượng, ở biển lớn hộ thân bọc ở ngoài, ngưng tụ ra một con mười mấy trượng màu tím đậm bàn tay khổng lồ. Bỗng dưng chụp vào cái kia ba tên đấu vương. Đối mặt tiểu y tiên bỗng nhiên ra chiêu. Cái kia ba tên đấu vương thậm chí ngay cả thời gian phản ứng đều không có. Liên quan chu vi mấy tên đấu linh thuộc hạ bị màu tím đậm bàn tay khổng lồ nắm lấy. Miệng sùi bọt mép, da rẻ thối rữa. Trong nháy mắt mất mạng. Ba tên đấu vương mấy tên đấu linh bị trong nháy mắt thuấn sát. Này nhưng làm Hắc Khô Mộ những người còn lại giật mình. Liền ngay cả Phạm Lăng đều không để ý tới. Hận không thể cha mẹ nhiều sinh chân. Chạy đi bỏ chạy. Nhưng là Tiêu Sắt lại sao lại thả bọn họ rời đi. Ở tiểu y tiên xuất thủ đồng thời. Tiêu Sắt vứt ra ma kiếm. Từ biển lớn hộ thân bọc bên trong thoát ra. Xích viêm kiếm. Phá cực phát động. Một đạo không kém tiểu y tiên màu tím đậm bàn tay khổng lồ to lớn phấn hồng kiếm khí hiện trình độ. Phương hướng khuấy động mà ra. Khoách tán ra đi, ở 3/10 kiếm ý ra trì dưới, những kia cái Hắc Khô Mộ đấu linh, đại đấu sư cùng run rế không có gì khác nhau. Phù phù, một trận phần vụn thi thể tiếng vang lên, hết thảy Hắc Khô Mộ thành viên thi thể chia lìa, chết không thể chết lại, địa cấp đấu kỹ tới tay. Người bên này như thế nào? Đều giải quyết sao? Tiểu Y Tiên một tay thưởng thức ba cái mới từ Hắc Khô Mộ Đấu Vương trong tay lấy được nạp giới. Một tay kéo bị độc đấu khí roi dài buộc Phạm Lăng. Bay lượn đến Tiêu Sắt trước người. Cười dài mà nói. Không thể không nói này ba tên đấu vương trong nạp giới thu gom rất phong phú. Tùy ý một người. Đều so với nàng cái này đấu hoàng giàu có. Giờ khắc này nàng phát hiện mình cũng bắt đầu thích cướp đoạt. Đều giải quyết. Không giữ lại ai. Tiêu Sắt mỉm cười gật đầu. Đem ma kiếm thu hồi. Trong tay nổi lơ lửng mười mấy nạp giới. Cái tên này làm sao bây giờ? Thu hồi nạp giới. Tiểu Y Tiên chỉ. Tiêu Sắt sắc mặt lạnh lẽo. Liếc Phạm Lăng một chút. Đạm mạc nói. Diệt cỏ tận gốc. Vĩnh viễn hậu hoạn. Vừa nói. Tiêu Sắt mở ra tay phải. Trong tay đột nhiên dâng lên một trận ngọn lửa màu phấn hồng. Ngọn lửa màu phấn hồng đột nhiên phun trào. Phân ra từng viên lớn chừng quả đấm quả cầu lửa rơi vào Phạm Lăng cùng Hắc Khô Mộ chúng. Thành viên xác chết bên trên. Phạm Lăng thậm chí ngay cả kêu thảm thiết cũng không kịp phát sinh. Liền cùng Hắc Khô Mộ mọi người đồng thời hóa thành than cho. Nơi đây không thích hợp ở lâu. Chúng ta đi, hủy thi diệt tích xong xuôi. Tiêu Sắt tự nhiên không có tiếp tục chờ tại đây ý tứ của. Sau lưng Tử Vân Dực nhanh chóng bắn ra. Hai cánh rung lên, hóa thành một vệt lưu quang bay về phương xa phía chân trời. Tiểu Y Tiên khẽ gật đầu, mở ra màu tím nhạt hai cánh theo sát mà lên. Ở tại bọn hắn đi không lâu sau, một tên lưng hổ lang eo người đàn ông trung niên phe phẩy đấu khí hai cánh chậm rãi bay xuống. Nhìn thấy chu vi tất cả đều là bị đốt cháy khét dấu vết. Không khỏi nhíu nhíu mày, thấp giọng lẩm bẩm nói. Có thể ở ngắn như thế thời điểm đánh giết ba tên đấu vương cùng rất nhiều đấu linh. Một tên đấu hoàng cường giả tuyệt đối không cách nào dễ dàng làm được. Này động thủ người hẳn là hai tên đấu hoàng cường giả. Hay là đấu tông, chấm ngoặc kép, thấp giọng lầm bầm. Người đàn ông trung niên càng ngày càng không dám ở nơi đây ở lâu. Chợt thay đổi phương hướng hướng về Hắc Ấn Thành phương hướng trở về. Nếu là Hắc Ấn Thành sàn đấu giá người ở đây nhất định có thể nhận ra. Tên này người đàn ông trung niên chính là bọn họ môn chủ. Viên quần áo, già nam học viện, nơi nào đó tầng gác, Tiêu Sát, Tiểu Y Tiên, Chu Trúc Thanh ba người ngồi vây chung một chỗ. Kiểm kê lần này chiến lợi phẩm. Tiêu Sát, các ngươi là đi đánh cướp sao? Chu Trúc Thanh ánh mắt ngạc nhiên nhìn trên bàn quyển sách cùng với một đống lớn bình lon. Lon, còn có bày, 8 tấm từ kim điểm cùng mười mấy nạp giới. Cũng không nhiều lắm chuyện. Chính là đụng phải đánh cướp. Sau đó chúng ta đem đánh cướp cho đánh cướp. Tiêu Sắt cười cợt, từ trên bàn cầm lấy từ Phạm Lăng cái kia đánh cướp tới phi hành đấu kỹ. Đưa tới con mèo nhỏ trong tay. Mỉm cười nói, Trúc Thanh, nơi này có cuốn huyền giai đê cấp phi hành đấu kỹ. Vân Bức Thiên Dực, ngươi cầm tu luyện. Có nó sau đó ngươi cũng có thể phi hành. Nha đúng rồi. Còn có tấm này 9 vân tử kim điểm. Bên trong có 3 triệu kim tệ. Còn có cái này 3 vân thanh linh đan. Chờ ngươi sắp đột phá đại đấu sư lúc sử dụng. Còn có. Chấm ngoặc kép. Một mạch. Tiêu Sắt vì là con mèo nhỏ nhảy một đống thích hợp nàng thứ tốt. Nhìn trước mặt bàn trên gì đó. Chu Trúc Thanh có chút giờ khóc giờ cười. Đem từng cái thu nhập trong nạp giới. Ngồi ở một bên Tiểu Y Tiên nhìn thấy hai người bộ dạng này. Không nhịn được che lại môi đỏ khẽ cười lên. Tình hình này, này vừa coi cảm giác. Làm sao càng xem, càng như là Chu Trúc Thanh bị Tiêu Sắt cấp bao nuôi. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.